Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 Ngũ Vị Quan. Chương 72 Ngũ Vị Quan chính ngọ thời gian, Ninh Viễn Thành, giao hàng thanh thanh, như nước chảy, náo nhiệt phi phàm, Vân Thường thay đổi một thân vân cẩm nếp gấp lụa váy. Dường như bích không tình vân, nhu nhược động lòng người, nàng đứng ở góc đường ôm con khỉ nhỏ. Nhìn đối diện bán hàng rong làm đồ chơi làm bằng đường nhấp môi, đúng không? Người cũng cảm thấy kia đồ chơi làm bằng đường ăn ngon đi. Tính tính, ta bất cứ giá nào, cho người mua một cái đi, chi chi tương đương, Vân Thường tráng lá gan qua đi mua đồ chơi làm bằng đường. Mua xong quay đầu liền chạy. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thở hồng hộc, chi chi tương đương, cái gì? Ngươi biết ta cổ bao lớn dũng khí đi cho ngươi mua đồ chơi làm bằng đường. Ngươi cư nhiên lại không ăn, ngươi cái này thiện biến hư con khỉ, trở về phạt ngươi kéo ma. Không ăn tính, ta ăn, lãng phí đồ ăn nhưng không tốt, Vân Thường cầm đồ chơi làm bằng đường cái miệng nhỏ ăn. Vẻ mặt hạnh phúc ý cười. Luyến tiếc cắn quá lớn khẩu, ăn ngon sao? Bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm. Vân Thường cả người run lên theo bản năng trước tiên lui hai bước. Lúc này mới ngẩng đầu đi xem, Giang Nguyệt Bạch thay đổi một thân hắc y. Đầu đội nón cói giang hồ khí nùng. Chính bình tĩnh nhìn nàng, Vân Thường mặt đỏ lên. Hoảng loạn giải thích, không phải ta muốn ăn, là nó muốn ăn, nó lại nói không thể ăn. Càng nói càng nhỏ giọng, chi chi. Giang Nguyệt Bạch chảo chảo lông mày. Ta xem này con khỉ trên người cũng không có hơi thở của ngươi. Ngươi cùng nó hẳn là không có ký kết khế ước. Ngươi nghe hiểu được nó nói cái gì? Vân Thường cúi đầu nhỏ giọng nói thầm. Đương nhiên nghe không hiểu. Giang Nguyệt Bạch bật cười. Không biết Vân Thường này sợ người tính tình là chuyện như thế nào. Trước kia ở tông nội cũng chưa bao giờ gặp qua nàng. Xem nàng bộ dáng hẳn là linh thú cốc bên kia đệ tử, nàng tu vi tuy cao. Lại căn bản không nghĩ quản bất luận cái gì sự. Hỏi cái gì đều là tùy tiện, đều được, ta không ý kiến. Giang Nguyệt Bạch đành phải tạm đương dẫn đầu, Triệu Võ Đức mua xong đồ vật trở về. Giang Nguyệt Bạch cùng hai người thuyết minh tình huống, ta trên người chọc điểm sự tình. Lúc trước theo dõi người đã bị ta ném rớt, mặt sau mấy ngày các ngươi hai người kết bạn, ta sẽ ở phụ cận đi theo. Nếu có việc ta chính mình xử lý, miễn cho liên lụy các ngươi. Vân Thường gật đầu, Triệu Võ Đức cũng không dị nghị, ba người một lần nữa lên đường, mặt sau mấy ngày. Giang Nguyệt Bạch lại chưa gặp phải giả Tú Xuân phái tới theo dõi giả. Phía trước kia hai cái đều là luyện khí 9 tầng tán tu. Xem khí thế hẳn là cướp đường giết người tay ra đời. Khó đối phó, Giang Nguyệt Bạch sợ trì hoãn nhiệm vụ. Liền dùng lúc trước Hồng Đào giáo nàng biện pháp đem người vùng thoát khỏi, một đường không có việc. Gì, mấy người thuận lợi đến Vân Quốc Thanh Châu. Triệu Võ Đức biết đường, trực tiếp mang hai người thượng nhạc du sơn, ở giữa sườn núi chỗ tìm được ngũ vị quan, nơi đây hương khói cường thịnh. Phàm nhân rất nhiều, mong rằng hai vị sư tỷ thu liễm hơi thở, đừng làm cho người phát hiện hai vị sư tỷ là tiên môn đệ tử. Nếu không phiền toái không ngừng, Triệu Võ Đức luôn mãi dặn dò. Vân Thường liên tục gật đầu. Đem con khỉ nhỏ cũng thu hồi linh thú túi. Giang Nguyệt Bạch nhìn chung quanh. Đạo quan chung quanh cổ mộc che trời, tùng bách dày đặc. Một cái rộng lớn sơn đạo xoay quanh mà xuống liên tiếp quan đạo. Đạo quan hẳn là gần nhất mới nghỉ. Người chỉnh đốn quá, cổ hương cổ sắc. Tuy khách hành hương nối liền không dứt, vẫn nhất phái u tĩnh, túc mục trang nghiêm. Đạo quan ngoại xe ngựa ngừng không ít. Xem chế thức phần lớn là địa phương danh môn vọng tộc, hoặc là quan phủ gia quyến. nha hoàn gã sai vặt vây quanh ung dung hoa quý phu nhân tiểu thư. Đi qua ở đạo quan trung, người đến người đi kêu Vân Thường khẩn trương khó nhịn. Nàng lấy ra một chương nặc tung phù chụp thượng thân, hơi thở thân ảnh tức khắc biến mất ở phàm nhân trong mắt. Thở dài một hơi, thoải mái không ít, Triệu Võ Đức tiên phong đạo cốt bộ dáng dẫn tới mọi người liên tiếp ghé mắt. Hắn vừa bước vào ngũ vị quan, trung niên chủ trì liền chào đón, ngũ vị quan trung chủ trì là Vân Quốc triều đình nhâm mệnh. Nhưng muốn thuyết phục hắn thậm chí thay thế, đối Triệu Võ Đức một cái có tu vi pháp thuật trong người người cũng không khó, bọn họ đến tĩnh thất. Đi nói, Giang Nguyệt Bạch tùy ý đi lại, ở chủ điện nhìn đến một tòa thần tượng, cùng Lê Cửu Xuyên kia phó bức họa chung giống nhau. Trường thương áo giáp, phong tư vô song, đúng là Lâm Kinh Nguyệt, đạo quan bên ngoài bảng hiệu thượng thư, ngũ vị quan. Chủ điện ngoại viết còn lại là, tướng quân từ, đèn trường minh bất diệt. Lư hương khói nhẹ lượn lờ, chỉ khoảng nửa khắc liền có mười mấy người tới dâng hương. Chính như Lê Cửu Xuyên theo như lời, hương khói cường thịnh, hương khói chi lực là cái gì? Giang Nguyệt Bạch không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ là giờ phút này đứng ở chỗ này. Nàng ẩn ẩn có thể từ mọi người khe khẽ nói nhỏ khẩn cầu chung cảm nhận được một cổ không giống tầm. Thường lực lượng, xua tan âm hàn, làm cho cả đạo quan nội tràn ngập công chính bình thản. Như ánh bình minh ấm áp, không bao lâu, Triệu Võ Đức vẻ mặt ngạo nghễ, bị đạo quan chủ trì cung kính đưa ra tới. Chủ trì mặt mày hồng hào, hẳn là Triệu Võ Đức hứa hẹn cái gì chỗ tốt, Vân Thường đứng ở không người góc. Bởi vì người khác nhìn không tới nàng, dũng khí tráng vài phần, tay cầm đào hoa chi, làm càn nhìn chằm chằm qua vãng phu nhân tiểu thư trên người xiêm y trang sức mãnh xem, ba người gom. Lại góc, Triệu Võ Đức đối Giang Nguyệt Bạch nói, sự tình thuận lợi. Kế tiếp chỉ chờ thợ thủ công tới cửa, ở thiên điện nắn một tôn đạo tổ giống, thiên diễn tông liên lạc pháp trận ta sẽ ở đạo quan ngầm khai quật một chỗ không gian thiết. Lập, kia nhiệm vụ kết thúc sao? Có thể đi trở về sao? Vân Thường nhỏ giọng hỏi, Triệu Võ Đức mặt lộ vẻ khó xử. Chỉ sợ còn phải làm phiền hai vị sư tỷ ở lâu mấy ngày. Ngũ vị quan chủ trì nói, gần nhất này nửa năm qua, trong núi Hổ Yêu thao túng ma cọp vồ, với ban đêm liên tiếp tập kích Nhạc Du Sơn cùng Thanh Khê Trấn quanh thân qua đường người. Đoạt người hồn phách, tới phía trước, trong tông đã phái ra đệ tử tiến đến tiêu diệt, chỉ là Hổ Yêu xảo trá, sợ là không hảo tìm, cái gì tu vi Hổ Yêu? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Triệu Võ Đức lắc đầu, phàm nhân nơi nào có thể phân rõ hổ yêu tu vi. Ta nghe chủ trì miêu tả, hổ yêu tuy rằng chưa từng bốn phía tàn sát, lại nhưng thao túng hơn 10 ma cọp vồ, ít nói cũng có bát giai. Ta bố trí liên lạc pháp trận tất nhiên dẫn động linh khí. Hổ yêu nếu là nảy sinh ác độc tập kích ngũ vị quan, sợ là đến hai vị sư tỷ liên thủ mới có thể đối phó. Giang Nguyệt Bạch suy tư một lát hỏi. Thanh Khê Trấn khoảng cách nơi này có bao xa? Liền ở dưới chân núi. Phàm nhân ngựa xe hai cái canh giờ. Ngự kiếm nửa canh giờ tả hữu. Như vậy, ta ở ngũ vị quan chung quanh bày ra một tòa phù trận. Nếu là bát giai hổ yêu, phù trận nhưng căng một canh giờ. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, ta đi Thanh Khê Trấn quanh thân tìm một tìm hổ yêu. Mặt khác ta còn có một kiện việc tư muốn xử lý. Lưu truyền thư hạc giấy cho các ngươi, có việc liên hệ ta. Triệu Võ Đức nhìn về phía Vân Thường. Nàng mới là ba người bên trong tu vi tối cao, Vân Thường nhút nhát sợ sệt gật đầu. Ta mang theo rất nhiều giúp đỡ, không sợ. Trộm nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch, Vân Thường từ trên eo kéo xuống một cái linh thú túi. Nhút nhát sợ sệt tắc qua đi, tiểu lôi hỏa mượn ngươi. Nó tính tình không tốt, không đánh nhau đừng đem nó thả ra. Giang Nguyệt Bạch nhận lấy linh thú túi, lấy linh nhãn thuật xem xét đạo quan chung quanh linh khí phân bố, xác định mắt trận, lấy ra 36 chương cửu phẩm trung giai mây lửa phù bày ra một tòa đốm lửa thiêu thảo nguyên trận. Trận này tuy là bình thường cửu phẩm hỏa trận, nhưng Giang Nguyệt Bạch mượn dùng mộc sinh hỏa nguyên lý, ở mắt trận chỗ gia tăng ất mộc tụ linh trận, nhưng điều tạm trong núi tràn đầy mộc hành hơi thở tăng mạnh hỏa trận uy lực, lại dùng cửu phẩm trung giai bùa chú bày trận, uy lực tăng mạnh gấp 2, bố trí hảo hết thầy. Giang Nguyệt Bạch xuyên hắc y mang nón cói, tay cầm trường đao một bộ giang hồ hiệp nữ trang điểm, lẻ loi một mình rời đi ngũ vị quan xuống núi, mới ra xem môn. Giang Nguyệt Bạch liền dừng lại bước chân, nhìn đến một cái người quen. Tấu chương xong, hết chương.